Không, kính bạch thầy, thầy hồi nãy thầy nói lúc giờ khuya là tu tập dễ bị ma nó nhập, bị tưởng nó nhập vô. Nhưng mà con cũng cảm nhận rằng lúc giờ khuya là giờ tu tập lại tốt nhất. Đó, nó dễ vô nó mới tốt nhất. Ở đây mình làm chủ, mình dẫn, mình đi vào cái pháp là mình làm chủ, mình dẫn pháp. Còn cái giờ khuya này mình hiếp vô sao lại nó dễ yên ổn mà dễ thanh tịnh, dễ tốt. Thì thật sự là những cái người mà luyện thần thông ngoại đạo thì họ thích tu giờ khuya. Bởi vì tôi giờ đó giờ ma nó dễ nhập, nó làm có thành tâm. Và thầy nó tưởng nó dễ nhập giờ đó. Hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái người mà tu trong những giờ mà khó nhất mà người ta dùng ý thức, người ta dẫn vô, ta dẫn cái tâm người ta vô. Bây giờ vô hơi thở, mình biết hơi thở ra vô. Mà có cái trạng thái gì mà an ổn nhất thì giờ khuya con thấy nó vô dễ cái sự an ổn này. Có phải không? Khuya mấy con tu thấy nó dễ, nhiếp tâm dễ. Nhưng mà sự thật nó không phải đâu. Nếu mà khuya nhiếp tâm được vậy thì sáng trưa chiều những cuộc thời khác cũng phải nhiếp tâm được vậy. Con này tại sao nhiếp tâm được mà khuya lại được, làm cái này dễ hơn thì này bị ma. Thôi hiểu không? Mình tu mình làm chủ chứ sao lại tốt lúc được lúc không vậy, mà lại giờ khuya lại tốt chứ, mà tu những giờ khác này không tốt, giờ khác ma không nhập mà giờ khuya ma nhập. Cho nên thầy nói là con lưu ý với bằng thầy nói là có một cái kinh nghiệm ở trong đó rõ ràng. À được chứ đâu có sao. Bởi vì lúc đó mình coi cái giờ khuya đó, mình cho nó là cái định vô lậu để mình triển khai, mình đọc để mình tìm hiểu những cái lý của Phật dạy, để cho mình thâm sâu được, để khai triển cái tri kiến hiểu biết của mình. Cái đó được, không có gì đâu. Nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian mình, là cái thời gian mình đặt thành cái thời gian đó. Ví dụ như khuya 12 giờ con vẫn lấy cái thời gian đó con tu, thì con cho nó là định vô lậu. Thì lúc bây giờ con đưa ra cái đề tài con quán, đưa ra cuốn kinh con đọc vẫn được hết. Bởi vì cái về vấn đề định vô lậu nó rộng rãi mênh mông đó. Khi đó nó từ cái sự suy nghĩ trong đầu của con, từ đọc để tìm hiểu của con, thì cái đó là cái định vô lậu rồi. Nên con hiểu không?